Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 763, mộng đẹp cực hạn. Chính là ác, HTTP, còn có như vậy một tầng quan hệ sao? Khó trách lựa chọn tại trong mộng cảnh mở ra xoay ngược lại thế giới mộng cảnh đại môn. Thiên địa ngân hàng minh tệ. Chỉ có thể là gửi cho thế giới Pokemon đã qua đời Pokemon. Nhưng này ý nghĩ là ai nghĩ ra được? Muốn tự hiện thực thế giới mộng cảnh đi thông xoay ngược lại thế giới mộng cảnh. Đây là ta địa bàn. Liền tất nhiên muốn kinh động Bad Dream Thần. Cũng chính là ta. Darkrai. O. Mãnh me. O. Khạc. Zenga lão hắc. Hắc sắc ánh mắt. Cho Darkrai một ánh mắt chính mình nhận thức. Bixu, N.E. bút thú các. Mèo, Dratini nhìn chằm chằm Darkrai trong tay vẫn không ăn hết một cây kẹo quải trường. Đây rõ ràng là nó địa bàn. Nó đồ vật. Darkrai, Dương Ngự nhẹ nhàng khục khục. Ý nghĩ này là ta nghĩ ra được. Lúc này, Darkrai mới đem lực chú ý phóng tới Dương Ngự này một nhân loại huấn luyện ra trên người. Giảo hoạt nhân loại, Dương Ngự nháy mắt mấy cái. Lời này, dường như ở nơi nào đã nghe qua. Đúng, lúc trước Rigirok tại trong thế giới đảo lúc ấy. Lúc đó chẳng phải nói như vậy sao? Darkrai, bây giờ là có phải có khác biện pháp trợ giúp Dratini liên lạc với xoay ngược lại thế giới Milotic? Nếu như không có, chúng ta chuẩn bị tiếp tục dùng chính chúng ta phương pháp. Dương Ngự liếc mắt nhìn Miss Matthias phương hướng. Lúc này Miss Matthias hình thái Miss Matthias ở ngoài sáng châu xâm lâm U Linh triều tịch cường lực duy trì. Như cũ có không sai trạng thái. Người thông minh loại, ý nghĩ này, cùng với phương thức, xác thực đều là chính xác. Darkrai nhìn qua khung trên đỉnh kia một chỗ luân hồi hành lang. Trong nội tâm cảm khái. Lá gan cũng rất lớn, từ không có người dám làm như thế. Lập tức, Darkrai ngữ khí biến đổi. Giờ này khắc này, từ trên mặt đất đứng thẳng lên Darkrai. Này một thân bóng mờ thân hình. Lúc này, tựa như hắc sắc hỏa diễm đồng dạng, đang không ngừng địa lăn lộn. Có lẽ thượng một giây, giống như là một vị lạp tháp tìm không ra điều lãng khách. Hiện tại, Darkrai trên người ngưng tụ thuộc về Bad Dream thần uy nghiêm. Tại đây có chút thâm thúy đôi mắt, dùng cổ xưa và thâm trầm ngữ khí. Khuyên bảo nói, nhân loại, người không có cân nhắc đến làm như vậy hậu quả a? Thời gian, không gian, mộng cảnh, xoay ngược lại thế giới. Này bốn cái thế giới, đều quay quanh tại đây Pokemon hiện thực thế giới vận chuyển. Thế giới có thuộc về thế giới vận chuyển bản thân quy tắc, bất kỳ một cái nào cân đối, cũng không thể bị đánh vỡ. Từ hiện thực thế giới mộng cảnh liên thông xoay ngược lại thế giới. Mộng cảnh, liên thông về sau đâu này? Nhìn thấy mình muốn trông thấy Pokemon, có phải hay không từng cái ban đêm, mỗi một lần mộng cảnh, đều muốn lấy, đi liên thông xoay ngược lại thế giới mộng cảnh. Có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai, lần thứ ba thậm chí nhiều hơn. Đối với các ngươi tới nói, đó là mộng đẹp sao? Không sai, kia đúng là mộng đẹp. Đẹp đến thậm chí không muốn tỉnh lại. Đẹp đến muốn trầm luân tại đây trong mộng cảnh. Darkrai thâm trầm thanh âm. Tại lúc này, ầm ầm bạo phát. Thanh tỉnh một chút a. Nhân loại, mộng đẹp cực hạn, chính là ác. Mất phương hướng tại mộng cảnh thế giới trong, trầm luân tại mộng cảnh thế giới bên trong, hư ảo, chân thật, hết thảy cũng sẽ hỗn hợp. Thẳng đến ngươi phân không rõ cái gì là thực, cái gì là giả, hiện thực thế giới, trở thành xoay ngược lại thế giới, trở thành hiện thực, cho đến lúc đó, ngươi đã tại chính mình thế giới trong, vĩnh viễn ngủ say. Dương Ngự lúc này trong đầu, như sấm sét giữa trời quang. Darkrai hướng phía mộng cảnh thiên không, vạch hạ một đạo giống như slash một đạo thứ nguyên khe nứt. đem khung trên đỉnh xoay ngược lại thế giới mộng cảnh, cùng hiện thực thế giới mộng cảnh một chiêu vĩnh viễn cách. Đúng, Miss Matthews quắc mắt nhìn trừng trừng, hướng phía thiên không lộ ra kia ám chi thạch u linh chi quang. Meo, Dratini khó có thể tiếp nhận mà nhìn khung trên đỉnh kia luân hồi hành lang mộng cảnh dần dần. Cách nó đi xa, đây là nó duy nhất có thể lấy thấy được thế giới kia mẫu thân Milotic biện pháp. Dratini lửa giận, ngấn nước mắt mà bạo phát. Dragon Rex, Dratini chưa bao giờ có như thế nổi giận. Lửa giận hừng hực thiêu đốt. Nếu muốn đem kia bên trên bầu trời Darkrai xé nát, lại là loại cảm giác này à. Ta cứu vớt thế giới lại vứt bỏ ta. Thói quen à, Darkrai trong thanh âm không có bất kỳ cảm tình. Lại là làm cho người ta nghe như thế bi thương, nhìn qua một đạo cường đại u linh chi quang, còn có này bao hàm mãnh liệt lửa giận Dragon Rex. Darkrai tự giễu địa lắc đầu, có lẽ chính mình sao làm thái quá mức trực tiếp một chút. Thế nhưng, trong chuyện này đau khổ, lại ai có thể hiểu được đâu này? Bad Dream Thần, thân là thế giới Pokemon một tôn thần, lại bị thế giới Pokemon chủ lưu sở chán ghét. Mộng đẹp, thực thật là tốt sao? Mộng đẹp, là hư ảo. Bad Dream, là nhận rõ hiện thực. Darkrai cũng không phủ nhận mộng đẹp tốt đẹp, bởi vì chính mình cũng thường xuyên tại trong mộng đẹp tưởng tượng tốt đẹp sự vật. Nhưng đây hết thảy đều có một cái rõ ràng giới hạn. Lần này, Zenga lão hắc lại không có xuất thủ. Zenga lão hắc sống minh bạch về phần ngăn trở, nếu Darkrai liền Miss Matthews cùng Dratini chiêu thức cũng đỡ không nổi. Làm cái dám Bad Dream thần, như vậy thần nên lấy ra chùi đít, thuận tiện còn có thể ngăn cản ngăn chặn lão hoàng điện. Tính tính toán toán, ai bảo một cái là ta muốn thu tiểu đồ đệ đâu. Dratini mộng nhìn lên cũng ăn ngon như vậy, nếu không thu hai cái, một cái gọi Bad Dream thần, một cái gọi đói mộng thần. Ừ, nếu là có Dratini như vậy một cái đồ đệ, không lo ăn không đủ no à, đứng được cao, tài năng nhìn xa hơn. Lúc này Darkrai vị trí ở nơi này mộng cảnh cao giữa không trung, nhìn xem bốn phía, không biết có bao nhiêu xếp thành sơn đồng dạng sự vật. Thậm chí còn có này tuôn trào không thôi ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò. Giống sữa bò sông, nghĩ đi nghĩ lại, sau đó, Darkrai sắc mặt cứng đờ, một đạo nhanh chóng nhảy động điện quang, không lưu tình chút nào địa điện tại hắn trên mông đít. Nằm thảo, tê liệt, Zenga lão hắc nhìn lên bầu trời bên trong như là uống rượu giả đồng dạng cong vẹo rơi xuống. Darkrai, trong lòng nghĩ nghĩ, yếu như vậy, sợ là ngăn không được lão hoàng một kích a. Darkrai bi kịch phát hiện, chính mình vừa mới này, trực tiếp chém ra thứ nguyên khe nứt đem này một phương mộng cảnh cách ly một chiêu. Dường như rút sạch hắn hơn phân nửa năng lượng. Vừa mới ăn không có nhiều, kia một đầu đâu mới vào trong bụng tử chuyển hóa yếu ớt năng lượng, có thể giúp đỡ bao nhiêu? Darkrai đã thật lâu không có thi triển phân chia như vậy giới hạn cách ly thế giới đại chiêu. Tuy dùng đến như cũ vô cùng thuần thục, thế nhưng, tại vừa mới có chút huy nghiêm trạng thái, có chút quên hết tất cả địa xem nhẹ bản thân bây giờ trạng thái. Cảm giác thân thể bị đào rỗng, ta có càng biện pháp tốt, cứu mạng. Darkrai giống như là diều đứt dây đồng dạng, tại đây mộng cảnh trên không trung, phiêu rơi xuống, dương ngự nhìn lên bầu trời bên trong đã dần dần tiêu tán luân hồi hành lang. Trong nội tâm nghĩ rất nhiều, chính mình phương pháp cũng không sai, phương thức cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lại quên một cái chuyện trọng yếu, đó chính là Pokemon bản thân tình cảm. Có lẽ Darkrai nói là đúng, này giống như là một cái Pandora box mở ra, làm cho người mê muội. nếu là một lần trực tiếp liên thông xoay ngược lại thế giới mộng cảnh. Vô luận là Dương Ngự cùng Miss Matthias trong nội tâm kia một loại cảm giác thành tựu. Còn là Dratini càng cấp thiết địa muốn gặp được mẫu thân Milotic tâm tình. Cũng sẽ ở trong mộng cảnh, mang đến một loại dã tâm. Loại này, dã tâm, đem biết sai khiến của bọn hắn, không ngừng mà tại trong mộng cảnh thăm dò xoay ngược lại thế giới mộng cảnh. Cuối cùng, thậm chí khả năng ai cũng không thể khống chế trong mộng cảnh chính mình. Đối với thế giới Pokemon tự có quy tắc, phải có sợ hãi, thăm dò không biết cũng không phải là không là một chuyện tốt. Thế nhưng có một chút thời điểm, hội chạm đến thế giới quy tắc vận chuyển, Dương Ngự cũng không phải cái gì Long Ngạo Thiên. Hắn chẳng qua là so với cái khác huấn luyện ra nhiều một chút điểm thiên phú người bình thường mà. Thôi, trợ giúp Dratini có thể thấy được xoay ngược lại thế giới bên trong Milotic. Cũng là bởi vì Dratini là Dương Ngự Pokemon đồng bọn. Không hơn, khá tốt có Bad Dream thần Darkrai tại. Ngay tại Dương Ngự hiểu rõ ràng rất nhiều chuyện thời điểm. Đang chuẩn bị cảm tạ Darkrai. Phù phù, Darkrai rơi vào tiếng bò giống sữa bò trong sông. Ta thực cảm ơn ngươi a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.